Đại Mộng Chủ, chương 519, Diệt Sát, Góc Truyện Audio.com, Dịch, Độc Lữ Hành, Nhóm Dịch, Phàm Nhân Tông, Thẩm Lạc Trấn khai cây hắc châm kia, đáy lòng cũng hoảng sợ một hồi. Từ khi kim giáp tiên y bị hủy, không có pháp khí mạnh mẽ hộ thân, lúc lâm trận đối địch hắn luôn cảm thấy tâm thần bất định cho nên đặc biệt giấu ngọc như ý xanh biếc ở trên lưng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mà kinh mạch hai tay hắn đã chuyển hóa thành pháp mạch thôi động ngọc như ý xanh biếc mới nhanh chóng như vậy, bằng không hậu quả khó mà lường được. Thân hình Thẩm Lạc bay về phía trước lập tức dừng lại cũng không quay người, chờ tay điểm ra sau lưng. Ngọc như ý xanh biếc tỏa sáng hào quang, như lưu tinh đánh tới nữ xuyến. Dưới ngọc như ý xanh biếc tỏa sáng hào quang che giấu, bao cổ tay trên tay phải hắn cũng bay ra ngoài, đánh về phía nữ xuyến. Nữ xuyến giật mình rồi lập tức khôi phục lại, hai tay vung lên trước người. Ô quang đen kịt hiện lên, một khối thiết bài ô kim xuất hiện trước người nàng, va chạm cùng ngọc như ý xanh biếc. Ầm một tiếng vang lớn, lục quang hắc mang đại phóng, hư không phụ cận nhấc lên một trận cuồng phong. Trên ô kim thiết bài nồng đậm hắc quang, vậy mà chặn lại được ngọc như ý xanh biếc. Nữ xuyến nhẹ nhàng thở ra, đang muốn phi thân lui lại. Một đoàn bạch quang đột nhiên từ bên dưới ô kim thiết bài thoáng hiện, một thiếu nữ váy trắng trống rỗng xuất hiện, cả người nằm rạp trên mặt đất há miệng phun một cái. Vù một đạo bạch quang giống như thiểm điện bắn ra, đánh về phía nữ xuyến. Khoảng cách cả hai không đến một trượng, nữ xuyến không kịp phản ứng, bạch quang liền đánh vào trên người nàng, trong nháy mắt chui vào trong đó. Toàn thân nữ xuyến hiện ra một đoàn ánh sáng màu trắng, phù một tiếng vang nhẹ, cả người nhất thời biến thành một con sao biển màu trắng, nằm trên đất. Bạch tinh tiến cấp tới ngưng hồn kỳ, tốc độ bạch quang phát ra làm biến thân cũng tăng lên, làm cho thời gian đối phương biến thân cũng rút ngắn rất nhiều. Liên tiếp giao thủ nhìn như phức tạp, kỳ thật trong chớp mắt đã hoàn thành. Thương Mộc đạo nhân cùng Tiền Thông ẩn núp phía trước bay ra, đang muốn hợp lực với nữ xuyến đánh giết Thẩm Lạc, lại nhìn thấy tình cảnh quỷ dị nữ xuyến biến thành sao biển, hai người giật cả mình, thân hình bay nhào tới cũng dừng lại một chút. Nguyên lai là các ngươi. Thẩm Lạc nhìn thấy hai người, hừ lạnh một tiếng, một tay chỉ về phía trước. Một con dấu hình núi màu vàng từ trong tay hắn bắn ra, bay đến trên đỉnh đầu hai người, phía trên sáng lên một mảnh tia sáng màu vàng. Ầm ầm một tiếng vang trầm, hư ảnh năm ngọn núi nổi lên, trong nháy mắt ngưng tụ thành một ngọn núi hình năm ngón tay, đập xuống hai người. Một cỗ cự lực đè ép thiên khung đáng sợ đột nhiên chụp xuống, Ngũ Chỉ Sơn Phong mặc dù còn chưa rơi xuống, thân thể hai người đã trầm xuống. Lúc này Thương Mộc đạo nhân cùng Tiền Thông mới phản ứng kịp, cuồng hống một tiếng, lập tức xuất thủ. Tay phải Tiền Thông hất lên, trong tay áo lập tức có một vệt kim quang bắn ra, lại là pháp khí Kim Nguyên Bảo lúc trước lập lòe kim quang. Kim Nguyên Bảo đón gió lớn lên, trong nháy mắt lớn như căn phòng, đón lấy Ngũ Chỉ Sơn Phong, cả hai va chạm vào nhau. Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, kim hoàng lưỡng sắc quang mang cuồng thiểm, Kim Nguyên Bảo lập tức chống đỡ không nổi, bị ép xuống. Lúc này Thương Mộc đạo nhân cũng thi pháp xong, hai tay xanh đen tỏa sáng hào quang, nhấn lên hư không một cái. Ông ông hai tiếng, Góc Truyện Audio.com. Trầm đục hai bàn tay mày xanh lớn bằng căn phòng nổi lên, trên cự trường quấn quanh vô số phù văn màu xanh, mỗi lòng bàn tay cự trường còn hiện ra một đồ án thái cực âm dương ngư, đặt dưới đáy Ngũ Chỉ Sơn Phong. Vì thế hai bàn tay lớn màu xanh bắn ra so với Kim Nguyên Bảo càng mạnh hơn, hư không phụ cận tựa hồ cũng bị giam cầm tại nơi đó. Tất cả ba động khí lưu thiên địa linh khí đều đình trệ tại chỗ. Ngũ Chỉ Sơn Phong thình lình bị ngạnh sinh nâng lên, ngừng lại. Còn có chút bản sự. Thẩm Lạc hừ nhẹ một tiếng, hai tay đặt trên ngọn núi, pháp lực trong chín đầu pháp mạch điều động lên, rót vào trong Ngũ Chỉ Sơn Phong. Ngũ Chỉ Sơn Phong đại phóng hoàng quang, biến lớn như thổi phồng lên, uy thế tản ra cũng tăng mạnh. Bàn tay lớn màu xanh cùng Kim Nguyên Bảo lần nữa lay động, trở nên tràn ngập nguy hiểm. Thương Mộc đạo nhân biến sắc trên hai tay bạo khởi thanh quang, hai bàn tay lớn màu xanh cũng nhanh chóng biến lớn. Nhưng một thân ảnh màu trắng xuất hiện ở sau lưng lão, chính là Bạch Tinh. Nàng há miệng phun một cái, một đạo bạch quang điện xả tới, trong nháy mắt đã đến sau lưng Thương Mộc đạo nhân. Thương Mộc đạo nhân đang toàn lực ngăn cản Ngũ Chỉ Sơn Phong, làm gì còn có thời gian nhàn rỗi bận tâm chuyện khác, bị bạch quang đánh trúng. Quang mang hộ thể căn bản ngăn cản không nổi bạch quang kia, trong nháy mắt bị thẩm thấu vào. Trên người lão lóe lên bạch quang, cũng giống như nữ xuyến kia, trong nháy mắt biến thành một con sao biển màu trắng, hai thủ ấn màu xanh cũng theo đó tán loạn. Tiền Thông thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, không có Thương Mộc đạo nhân tương trợ, lực lượng một mình gã căn bản ngăn cản không nổi Ngũ Chỉ Sơn Phong. Quang mang Kim Nguyên Bảo nhanh chóng sụp đổ tan tành, không thể, thời gian ngắn ngủi như vậy, thực lực của ngươi làm sao có thể tăng lên tới trình. Tiền Thông thôi động pháp lực toàn thân rót vào trong Kim Nguyên Bảo, nhưng vẫn không có chút tác dụng nào, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cuồng hống. Đáng tiếc gã còn chưa dứt lời, Ngũ Chỉ Sơn Phong đã ép vỡ hết thảy, không thể ngăn cản đè xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Ngũ Chỉ Sơn Phong đập ầm ầm trên mặt đất, đào ra mặt đất một cái hố sâu, Thương Mộc đạo nhân cùng Tiền Thông bị ép ở phía dưới. Mặt đất trong phạm vi vài dặm lắc lư kịch liệt, không ít kiến trúc trực tiếp sụp đổ, giống như địa long xoay người, càng tóe lên mảng lớn khói bụi quét ra tư tán. Khóe miệng Thẩm Lạc lộ ra vẻ tươi cười, mở ra chín đầu pháp mạch, thực lực bản thân hắn đã không kém ngưng hồn trung kỳ Thương Mộc đạo nhân, lại thêm cực phẩm pháp khí Ngũ Nhạc Sơn hình ấn này, cùng Bạch Tinh có năng lực quỷ dị trợ giúp, nhẹ nhõm giải quyết hết ba người là chuyện thuận lý thành chương. Thần thức quét qua dưới ngọn núi, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Trên Ngũ Chỉ Sơn Phong chớp động hoàng mang, ngọn núi to lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, mấy hơi thở sau liền biến thành con dấu màu vàng, chui vào trong tay áo của hắn. Trên mặt đất hiện ra một cái hố to, giữa hầm là hai bộ thi thể huyết nhục mơ hồ, chính là Thương Mộc đạo nhân cùng Tiền Thông. Thương Mộc đạo nhân đã một lần nữa biến thành hình người, chỉ là thân thể hai người triệt để biến thành thịt nát, trên người bọn họ đeo pháp khí chữ vật cũng bị Ngũ Nhạc Sơn hình ấn phá hủy, vật phẩm bên trong đều biến thành hư ảo. Không ngờ uy lực Ngũ Nhạc Sơn hình ấn lại lớn như vậy, pháp. Góc truyện audio.com, khí chữ vật cũng có thể chấn vỡ, xem ra sau này sử dụng ấn này công kích địch nhân phải thận trọng một chút, nếu không lại quá lãng phí. Thẩm là cảm thấy đau lòng, bất kỳ một tu sĩ ngưng hồn kỳ nào thân gia cũng sẽ không ít, cứ như vậy hủy đi thật là đáng tiếc. Cũng may Kim Nguyên Bảo của Tiền Thông kia lại cứng rắn, vẫn còn rơi thật sâu vào mặt đất bên cạnh, thoạt nhìn không bị hao tổn. Thẩm Lạc phất tay phát ra một cỗ lam quang, cuốn Kim Nguyên Bảo tới, thôi động Cửu Cửu Luyện Bảo Quyết cảm ứng. Kim Nguyên Bảo đúng là không bị hư hại, cấm chế bên trong cũng bảo tồn hoàn hảo, là một kiện thượng phẩm pháp khí có 9 tầng cấm chế, khó trách có thể thoáng ngăn cản Ngũ Nhạc Sơn hình ấn. Lại được một kiện thượng phẩm pháp khí, tâm tình buồn bực của hắn lúc này mới giải tỏa một chút. Cách chương.